Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, trang 465. Một khi người đọc cùng Sở Đức bắt đầu ý thức được chính mình bị lừa gạt, bọn họ sẽ như thế nào biểu hiện đâu? Phải biết rằng, nhân loại thường thường là một loại phi thường chán ghét bị lừa gạt sinh vật. Kia sẽ làm bọn họ có loại chính mình đang ở bị đùa bỡn cảm giác, này cũng chính là vì cái gì? Nói dối ở nhân loại xã hội chung là vô pháp bị chịu đựng sự tình. Mọi người thường thường đều chán ghét thích nói dối người, Khải Phong chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình lúc ấy giải cái này dối một ngày kia sẽ bị chọc phá, rốt cuộc hắn ở giải cái này dối thời điểm. Chính là bôn muốn giấu cả đời mục đích đi, cho tới nay, hắn đều quá mức ỷ lại chính mình kinh nghiệm, cũng quá mức ỷ lại này bổn truyện tranh, cho nên một khi này bổn truyện tranh ra cái gì sai lầm, hắn giống như là mù một đôi mắt, cho nên trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt có một tia cơ hội, Khải Phong vừa vặn gần nhất không có cách nào lại xem truyện tranh. Mà Sở Đức hành tung quỹ đạo cơ bản bị Trúc Huyền Nguyệt nắm giữ một năm một mười, gần nhất chuyện tranh xuất hiện một người. Người này tên gọi là Đỗ Thanh Lộ, một cái rất thú vị người. Người này vừa xuất hiện liền cơ hồ khiến cho mọi người chú ý, cũng bao gồm các độc giả. Nguyên nhân chính là hắn cùng người nào đó thật sự là quá giống, cơ hồ giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Nếu nói nhân loại đều có di tình cảm xúc, như vậy trước mắt, chính là có không ít người đem chính mình di tình cảm xúc phóng ra tới rồi Đỗ Thanh Lộ trên. Người, cứ việc có người vẫn luôn đang mắng Đỗ Thanh Lộ là cái gì Tô Vũ Hàn thấp xứng bản. Nhưng là ở gần nhất mấy khan, Đỗ Thanh Lộ cùng Tô Vũ Hàn hư hư thực thực có huyết thống quan hệ. Tin tức vừa ra tới lúc sau, sở hữu nghi ngờ thanh đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi người sôi nổi từ mắng bắt trước quái biến thành hiện tại, có này ca, tất có này đệ, rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi loại này cảm xúc là thực phổ biến. Huống chi này vẫn là rất nhiều người thích nghe ngóng huynh đệ cả nhà thùng. Thời thượng giá trị cao muốn mệnh, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đỗ Thanh Lộ gần nhất ở truyện tranh bên trong soát tồn tại cảm rất cao, theo Trúc Huyền Nguyệt biết. Cho dù là Sở Đức hiện tại đang ở tảng sáng, đều sẽ định kỳ rút ra một ít thời gian qua lại đến hải cách đặc quốc quân đội trong doanh địa tiến. Đến vấn an Đỗ Thanh Lộ, hắn một cái áo lai đế quốc quan quân, cũng không biết đối hải cách đặc quốc quan quân như vậy để bụng làm gì, cái này Đỗ Thanh Lộ cũng có cùng Sở Đức thông tín thói quen sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, nàng chú ý tới chuyện tranh thượng này mấy khan. Vẫn luôn ở họa Sở Đức cấp Đỗ Thanh Lộ viết thư cảnh tượng, viết thư cái này hành động. Rất khó không cho Trúc Huyền Nguyệt có loại cảm giác quen thuộc, mà ở chuyện tranh thượng, Trúc Huyền Nguyệt cũng từng có hạnh xuyên thấu qua camera xem qua vài lần Đỗ Thanh Lộ gửi lại đây. Tin, nói thật. Lấy Trúc Huyền Nguyệt đối với ngôn ngữ mẫn cảm độ mà nói, nàng ở nhìn đến cái kia tin thời điểm trong lòng liền nổi lên một cổ không thể nói tới quen thuộc cảm. Với loại này quen thuộc cảm, cùng ngôn ngữ thói quen tính sử dụng phương thức, còn có một ít chi tiết nhỏ có quan hệ, dựa theo Khải Phong người này phẩm tính cùng nào đó thói quen. Ta hiện tại có một cái rất lớn gan phỏng đoán. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, Tiểu Bạch, ngươi ngẫm lại, năm đó, hải cách đặc quốc có hay không thường xuyên cho ta ca lấy quá một ít thư tín một loại đồ vật? Không có a, Tiểu Bạch nói, người ca hắn rất ít sẽ viết thư. Rốt cuộc hắn hải cách đặc quốc cũng không có mấy cái nhận thức bằng hữu, trừ phi. Trúc Huyền Nguyệt an tĩnh chờ Tiểu Bạch nói xong. Trừ phi là Khải Phong cho hắn viết thư, như vậy tin ngươi ca sẽ mỗi một phong đều nghiêm túc xem xong, sau đó lại tự mình hồi âm. Tiểu Bạch nói, rốt cuộc khi đó Khải Phong là ngươi ca duy nhất bằng hữu, trên chiến trường rất khó ngao. Đôi khi có một hai phong thư cũng là thực không tồi, tinh thần an ủi. Có thể cho người căng đi xuống. Hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt biểu tình. Trầm mặc một hồi nói. Cho nên, những cái đó tin không có gì vấn đề. Đúng không? Tiểu Bạch trong thanh âm hỗn loạn một ít thật cẩn thận. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một lát sau. Hơi hơi mà thở dài, nàng ý thức được một ít việc. Những việc này làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Giống như là sống sờ sờ nuốt một cái ruồi bọ giống nhau. Chỉ sợ chúng ta đã đoán được Khải Phong gia hỏa kia chơi thủ đoạn nham hiểm. Trúc Huyền Nguyệt lạnh lùng nói. Thật là chính mình sống không kiên nhẫn a. Sở Đức ghé vào ánh đèn hạ, đang ở cấp Đỗ Thanh Lộ viết thư. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ này đó tin, luôn là sẽ không tự chủ được hồi tưởng khởi người kia ở Sở Đức vừa mới xuyên qua đến trên thế giới này thời điểm. Hắn có thể nói thượng là đưa mắt không quen, vẫn luôn đối thế giới này đều không có cái gì lòng trung thành, cho nên Sở Đức đã từng cảm thấy muốn trên thế giới này sinh tồn đi xuống là một kiện rất khó sự, thẳng đến hắn gặp được người kia, Tô Vũ Hàn, một cái đối thế gian hết thảy đều xem thực thấu, tính cách lại cực kỳ săn sóc gia hỏa, đôi khi Sở Đức cũng cảm thấy gặp gỡ như vậy một cái gia hỏa coi như là chính mình may mắn. Cứ việc Tô Vũ Hàn gia hỏa kia sẽ không đem chính mình cảm xúc trực tiếp biểu đạt ra tới, chính là luôn là sẽ dùng nhất huyền chuyển phương thức tới an ủi người khác. Hắn giống như sinh ra liền cụ bị hiểu rõ hết thảy năng lực. Sở Đức vì hắn ở thư tín trung sở biểu đạt ra hết thảy ý tưởng mà cảm thấy khiếp sợ. Kia cơ hồ không giống như là một cái sinh hoạt tại đây loại thế giới người sẽ sinh ra ý tưởng. Rất nhiều thời điểm, Sở Đức đều sẽ nghĩ lầm Tô Vũ Hàn xuất thân từ xóm nghèo. Bởi vì chỉ có xóm nghèo nhân tài có thể đối trên thế giới này bất công xem này thấu triệt, chính là Tô Vũ Hàn lại là một cái thật đánh thật giàu có gia đình trưởng thành lên người. Sở Đức trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể đem này phân loại vì có chút người sinh ra đã có sẵn thiên phú. Rốt cuộc trên thế giới này có một ít người cộng tình năng lực chính là muốn cường một chút. Có lẽ Tô Vũ Hàn liền thuộc về này một loại người. Lúc ấy Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn chi gian giao lưu nhất thường xuyên phương thức chính là viết thư. Hắn thường xuyên cảm thấy hoang mang, thường xuyên lại cảm thấy mê mang. Chính là thường thường tin chung một hai câu lời nói, lại có thể đột nhiên đẩy ra hắn trước mắt sương mù, làm Sở Đức lập tức kiên định mục tiêu của chính mình. Hết chương.